tôi không làm người nữa. Chương 29, không làm người ngày thứ 29. Góc truyện audio.com, đi cứu viện cũng không thể tùy tùy tiện tiện được, nhìn ở một góc độ tương đối ích kỷ, Cố Hoài cũng không muốn khiến chủng tộc nhà mình xuất hiện thương vong gì. Nếu nói đi cứu hộ người khác mà khiến chủng tộc mình bị thương, Cố Hoài sẽ chọn khoanh tay đứng nhìn. Dẹp yên thế trận bất ổn ở tinh hệ bên cạnh rất dễ dàng, ngài không cần lo lắng. Tham mưu trưởng cúi đầu nói với Cố Hoài, vẻ mặt rất nghiêm túc. Khi biết được tinh hệ bên cạnh gặp phải tinh đạo mà gửi tín hiệu cầu cứu tới tinh minh, Cố Hoài nói với Anvis bên cạnh hắn về ý tưởng bọn họ có thể đi cứu viện tinh hệ bên cạnh hay không, rồi mới tạo ra kết quả này. Tham mưu trưởng cũng không đi tìm hiểu kẻ thù trước, chủ yếu là bởi vì, nhân viên cấp cao của Tu Sen Tinh đều biết chủng tộc ở tinh hệ bên cạnh rất yếu, có thể tấn công chủng tộc nhỏ yếu như vậy, lại còn muốn xâm chiếm cả tinh cầu, có thể thấy năng lực của hạm đôi tinh đạo này cũng không đáng để bọn họ quan tâm. Nhưng cho dù chủng tộc ở Tu Sen Tinh khinh thường kẻ địch nhưng số lượng ơ le tập trung ở cảng hàng không vẫn rất khổng lồ. Đây không phải là bọn hắn coi trọng kẻ thù, mà là bởi vì Cố Hoài cũng sẽ đi cùng với đội cứu viện tới tinh hệ bên cạnh. Chủng tộc xác thật không để nhóm tinh đạo này vào mắt, nhưng nếu có Cố Hoài đi cùng, vậy đối với bọn hắn lại có ý nghĩa khác. Đầu tiên bọn hắn phải đảm bảo vương nhà mình phải tuyệt đối an toàn, đương nhiên phải có hộ vệ. Tiếp theo bọn hắn không thể để vương nhà mình lo lắng vì bọn hắn, vì thế phải chọn phương pháp tốc chiến tốc thắng để tiêu diệt kẻ thù. Một điều cuối cùng là đối với binh lính bốn đại quân đoàn mà nói, lúc này bọn hắn đều có một loại ý tưởng, đó là phải thể hiện thật tốt trước mặt vương nhà mình. Mặc dù Cố Hoài lo lắng cho bọn hắn khiến binh lính chủng tộc vui vẻ không thôi, nhưng về phương diện khác, bọn hắn lại không muốn Cố Hoài có lo lắng gì. Bọn hắn hy vọng có thể nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của Cố Hoài, như vậy khi bọn hắn nhìn cũng sẽ cảm nhận được một cảm xúc vô cùng vui vẻ. Thế là quy mô của đội cứu viện vô cùng khoa trương. Cố Hoài hoàn toàn không có khái niệm về quy mô bộ đội, hắn cảm thấy quy mô đội cứu viện này so với lần trước đi tìm hắn thì nhỏ hơn rất nhiều, thậm chí trong lòng vẫn lo lắng cho chủng tộc nhà mình. Thanh danh của đoàn tinh đạo này còn hung ác hơn tinh đạo Black Sand, chúng ta không cần mang theo nhiều quân lực hơn sao? Mặc dù tham mưu trưởng đã nói với hắn có thể dễ dàng trấn áp kẻ thù, nhưng thái độ của Cố Hoài vẫn thận trọng. Lúc trước tinh đoàn Black Sand chạy tới trêu chọc chủng tộc ở Tu Sen Tinh, sau đó bị hạm đội Ơ Le tình cờ gặp được, kết quả đương nhiên là chủng tộc thắng. Hiện giờ còn mấy tù binh đang bị giam ở Tu Sen Tinh, Cố Hoài khi tìm hiểu về hai tên tướng lãnh nhân loại mới biết được chuyện này. Mà đoàn tinh đạo hiện tại xuất hiện ở tinh hệ bên cạnh, theo Cố Hoài biết được bọn chúng đứng thứ 6 trong bảng phạm tội của tinh tế, Black Sand mới xếp vị trí thứ 10. Nếu muốn, ngài cũng có thể tăng thêm một hạm đội. Tham mưu trưởng đầy mắt kính, nghe thấy đoạn đối thoại này, vốn đã cảm thấy chủng tộc đi cứu viện đã rất khoa trương, hai tên tướng lãnh nhân loại lúc này chỉ muốn che hai mắt mình. Bọn hắn thậm chí còn cảm thấy đáng thương cho đoàn tinh đạo ở tinh hệ bên cạnh. Hơn nữa nói tới hung ác trong toàn bộ tinh tế có. Góc truyện audio.com, chủng tộc nào có thể hung ác như chủng tộc sao? Hai tên tướng lãnh nhân loại ở bên cạnh trầm mặc vài giây, đang muốn há miệng bày tỏ thái độ của mình, cuối cùng đành phải yên lặng đem câu này nuốt trở về. Chỉnh quân hoàn tất xong, Cố Hoài vẫn đi lên chiến hạm Ơ Le của Anvis, hắn sờ sờ vách tường lạnh như băng của chiến hạm Ơ Le này, nói với nó. Hiện giờ chúng ta muốn đi bên cạnh cứu hộ, chiến hạm Ơ Le này liền trả về một thanh âm cùng cục, thân chiến hạm còn hơi chấn động. Cho dù Cố Hoài muốn đi nơi nào trong vũ trụ, chiến hạm Ơ Le đều thực vui vẻ ngẩng cao đầu, nói chính xác hơn, chỉ cần có thể chờ Cố Hoài, chiến hạm Ơ Le này liền rất vui vẻ. Bộ đội cứu viện ở Tu Sen Tinh đã bắt đầu xuất phát, mà lúc này ở bên tinh hệ bên cạnh dưới sự tấn công của tinh đạo, người Walter tiến hành chống cự càng ngày càng rơi vào tuyệt vọng. Bộ đội tinh minh phái tới đây cứu viện còn cách bọn họ vài cái tinh hệ, cho dù tốc độ có nhanh cũng không thể trong một ngày đuổi kịp tới đây, mà hiện giờ bọn họ phòng thủ nửa giờ cũng không làm được. Bọn họ đối mặt chính là đoàn tinh đạo Clifford, đoàn tinh đạo này thỉnh thoảng sẽ để mắt đến những tinh cầu nhỏ yếu như bọn họ, sau đó tiến hành bỏ phiếu, sau khi chiếm được bọn chúng sẽ bắt đầu đốt giết toàn bộ. Bởi vì đoàn tinh đạo này mỗi lần tấn công và rút lui cũng rất nhanh, hơn nữa hạm đội chiến đấu cũng mạnh mẽ, bộ đội tinh minh phái ra cũng không thể bắt được đoàn tinh đạo này, chỉ có thể treo thường. Nếu phòng tuyến của tinh cầu bọn họ thật sự bị đột phá, bọn hắn liền hiểu được kết cục của tinh cầu này khi bị tinh đạo xâm lược. Một chuyến hạm ở bên ta đã bị đánh chìm, phòng tuyến của tinh cầu đang sụp đổ mà mắt thường có thể nhìn thấy, cư dân của Nom Tinh run lên sợ hãi khi tiếng còi vang lên khắp hành tinh. Ngay lúc này, ngoại trừ khẩn cầu, bọn hắn cũng không biết mình có thể làm gì. Nhưng thỉnh cầu không có tác dụng gì. Lớp bảo vệ đã bị phá vỡ. Trong phòng hội nghị ở Nom Tinh, những nhân viên cấp cao ở đây mặt tràn đầy bi thương, lớp bảo vệ tinh cầu đã biến mất, tiếp theo tinh đạo sẽ khai hỏa với tinh cầu, những dân chúng vô tội trên tinh cầu bọn hắn sẽ bị thương hoặc bị giết. Những tinh hệ gần đây cũng không có chủng tộc nào đồng ý trả lời cứu viện của chúng ta sao? Một người trong phòng hội nghị nói. Tất cả mọi người trong phòng hội nghị không ai trả lời vấn đề của đối phương, bởi vì đây là chuyện rõ ràng, đối phương chính là tinh đạo Clifford, không có chủng tộc nào sẽ tốt bụng đến giúp đỡ bọn họ. Từng lớp bảo vệ của tinh cầu dần dần bị đột phá, đoàn tinh đạo này càng đắc ý thêm, bọn hắn không quan tâm dân chúng bị thương hoặc chết trên tinh cầu này, ai thích chết thì cứ chết, chỉ cần bọn hắn chiếm được là được rồi. Tiếp theo khai hỏa, thủ lĩnh tinh đạo nói với thủ hạ của mình, bắn thêm vài quả pháo vào khu dân cư cho nhóm yêu tinh này biết được ngay từ đầu chúng không nên chống cự. Thông qua vệ tinh do thám, những người ra quyết sách ở Nom Tinh gần như biết được ý định của những tên tinh đạo này. Bọn hắn nhìn thấy kẻ thù của mình chĩa súng vào tinh cầu của bọn họ, sau đó có một chùm tia sáng xuất hiện, khẩu súng đã bắt đầu hoạt động. Trên thế giới không có thời khắc nào tuyệt vọng như thời khắc này. Trong ánh sáng hủy diệt này, người Walter trên Nom Tinh nghĩ, nếu có người nào có thể gấp rút tới cứu viện. Góc truyện audio.com, bọn họ, đối phương nhất định là ân nhân lớn nhất đời này của bọn họ. Nhưng không có khả năng, không ai có thể cứu bọn họ. Chùm pháo đã được bắn ra ngoài vũ trụ, đại khái chỉ cần mất vài giây là có thể chạm vào tinh cầu. Khi nhìn thấy ánh sáng đó trong hình ảnh vệ tinh gửi về, những nhân viên quyết sách cấp cao của Nom liền nhắm mắt lại. Nhưng mà tiếp theo thời gian dần trôi qua 1 giây, 2 giây, 3 giây. Cảnh tượng tinh cầu bị pháo oanh tạc không hề xảy ra, cho dù là những nhân viên cấp cao của Nom Tinh hay là tinh đạo đều rơi vào sừng sốt khi phản ứng lại cũng không biết là có chuyện gì xảy ra. Mà khi bọn hắn cẩn thận nhìn lại mới phát hiện giữa tinh cầu và tinh đạo có một trận phòng ngự thật lớn, mà người tạo ra trận phòng ngự này là ai? Khi vị trí truyền tiếp bị bóp méo, hai bên đã tìm được đáp án của bọn họ. Đó là một con thuyền lạnh như băng, vô cùng khổng lồ. Chiến hạm Erle màu đen, không, cũng không phải là một con thuyền. Phảng phất chỉ trong nháy mắt, số lượng chiến hạm Erle khủng bố lập tức xuất hiện khắp cả Nom Tinh, đàn chiến hạm Erle lạnh như băng sung mãn xuất hiện giữa tinh đạo và Nom Tinh, trực tiếp ngăn cách hai bên. So sánh với đàn chiến hạm Erle, đoàn tinh đạo ở trước mặt chúng nó nhỏ bé đến đáng thương. Quân lực hai bên căn bản không cần bằng, nếu có thể hình dung, hạm đội tinh đạo giống như là bị hồng thủy vây quanh, đừng nói là chống cự, ngay cả khả năng vùng vẫy bọn họ cũng không có. Lúc này mặc dù là đối thủ, phản ứng của nhân dân trên Nom Tinh và tinh đạo đều nhất trí giống nhau. Bọn hắn, gạch nối, người dân của Nom Tinh bị dọa cho vỡ mộng, bị tinh đạo công kích tinh cầu, và bị nhiều chiến hạm Erle như thế bao vây tinh cầu, bọn họ cái nào cũng không muốn. Tinh cầu bọn hắn bị tinh đạo xâm lược còn không đủ, hiện giờ chủng tộc cũng muốn xâm lược bọn họ sao? Mà đoàn tinh đạo này đối diện với chiến hạm Erle còn cảm thấy sợ hãi hơn những người dân trên Nom Tinh, sự kiêu ngạo vài giây trước đã hoàn toàn biến mất. Đối mặt với chiến hạm Erle ở khoảng cách gần như vậy, đàn tinh đạo không việc ác gì không làm cũng cảm thấy da đầu phát run. Lúc này Cố Hoài đang ở trong chiến hạm Erle trung tâm, hắn nhìn hạm đội tinh đạo vô cùng nhỏ bé, không khỏi nâng tay gãi má. Này, quy mô của kẻ thù chính là cái trình độ này, vậy quy mô của bọn hắn có phải là làm quá hay không? Nhìn thấy sự chênh lệch lớn trước mắt, hiện giờ Cố Hoài mới dần dần ý thức được chuyện này. Sau khi lũ lụt nhấn chìm con kiến, căn bản cũng không tốn bao nhiêu thời gian, hạm đội tinh đạo bị chiến hạm Erle của chủng tộc bao vây rất nhanh bị đánh chìm, bọn hắn xác thật không hề có cơ hội chạy trốn hoặc vùng vẫy. Đây kỳ thật không thể nói là chiến đấu, chỉ là chủng tộc đơn phương nghiền nát mà thôi. Mà thông qua vệ tinh, những người dân trên Nom Tinh nhìn thấy chiến hạm Erle tiêu diệt toàn bộ tinh đạo lúc này lại quay đầu về phía bọn họ, dứt khoát tới gần tinh cầu bọn họ. Tất cả nhân dân trên Nom Tinh đều sợ hãi, các người không cần tới đây. Nhưng kết quả sau khi tới gần, bọn hắn lại nhận được thông tin từ chủng tộc. Một câu hỏi thăm thân thiện, xin chào. Bởi vì câu hỏi thăm thân thiện này, những người dân trên Nom Tinh lúc này bị một suy nghĩ khác dọa sợ. Đến lúc này, người Walter sống trên Nom Tinh mới nhận ra rằng chủng tộc tới cứu viện bọn họ. Tại thời điểm bộ đội của Tinh, góc truyện audio.com, mình còn chưa tới kịp, những chủng tộc ở tinh hệ gần đây cũng không đồng ý giúp đỡ bọn họ. Chủng tộc lại cứu viện bọn họ, cách chương.